Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, dưỡng thương. Đã điều tra xong thân thể của mình tình trạng sau, Lâm Phi sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, khổ chung làm vui nghĩ, cũng còn khá ở hào một trưởng rơi xuống thời điểm, thông u kiếm khí chém ra rồi âm dương. Nếu không, này nếu là vẫn còn ở âm giới, chính mình đã sớm chết rồi. Về phần nơi này là chỗ nào, bây giờ Lâm Phi vẫn không thể quá chắc chắn. Nhưng nếu như vận khí đầy đủ, nơi này hẳn là phu giới mới đúng. Lúc đó ở man hoang vạn yêu trận đồ bên trong, thế giới sụp đổ, đi ra ngoài lối đi lại bị đánh nát. Nếu là chỉ một lấy thông u kiếm khí cưỡng ép phá vỡ âm dương, còn không biết sẽ bị đưa tới chỗ nào. Mà có khai thiên phủ nhưng là không giống nhau. Kia khai thiên phủ chất liệu cùng luyện hóa thủ pháp như thế nào, Lâm Phi cũng không để bụng. Hắn sẽ cùng Trấn Nguyên phái cửu trưởng lão mượn dùng khai thiên phủ. Chẳng qua chỉ là bởi vì kia khai thiên phủ thượng ủng có một tí thuộc về phu giới con dấu. Có này một tia con dấu, liền có thể phong tỏa phu giới. Cứ như vậy, thông u kiếm khí ở mở ra âm dương, bước ngang qua hư không thời điểm, hắn liền có ba thành cơ hội, có thể đi tới phu giới. Chẳng qua là dưới mắt hết thảy đều rất xa lạ. Trấn Nguyên phái nhân cũng không biết lạc tới nơi nào, cho nên còn không cách nào chắc chắn mình bây giờ kết quả ở đâu. Lâm Phi nhắm mắt lại, từ từ suy tính, kế trước mắt, trọng yếu nhất liền đem thân thể phục hồi như cũ, mở ra sinh tử kiếm vực, thả ra kim đan, khó khăn a. Nghĩ muốn mở ra sinh tử kiếm vực, Lâm Phi có thể nghĩ đến, cũng chỉ có hai cái biện pháp, một là dựa vào ngoại lực, đi tìm một vị nắm giữ chúa tể một giới cấp độ kia thực lực tồn tại, tới giúp mình cưỡng ép mở ra hai cái sinh tử kiếm vực. Biện pháp thứ hai chính là dựa vào chính mình. Chỉ cần mình có thể đem tu vi tăng lên tới kim đan lục chuyển, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Bởi vì ở kim đan lục chuyển thời điểm, tu sĩ sẽ có một lần mở ra nội thiên địa cơ hội. Kia cùng khai thiên tích địa cũng giống như nhau. Mà khi đó, chính mình liền có thể mượn khai thiên tích địa, mở ra chính phản sinh tử giới vực. Có thể hai cái này biện pháp, một cái so với một cái không đáng tin cậy. Nếu như mình bây giờ vị trí phương, thật chỉ là phàm gian, ngay cả tu sĩ bình thường cũng không thấy được, lại có thể đi đâu trong tìm chúa tể một giới như vậy tồn tại. Cho dù là rơi vào trong tu tiên giới, có thể gặp được đến chúa tể một giới như vậy tồn tại cơ hội cũng rất là mong manh. Đó là cường giả cấp cao nhất, mà coi như tìm được, mạnh như vậy người tâm tư như thế nào cũng không biết. Có nguyện ý hay không giúp mình còn khó nói. Lấy bây giờ hắn cái bộ dáng này, canh đại khả năng là bị cầm đi luyện hóa. Chỉ cần tinh tế suy nghĩ một chút liền sẽ hiểu. Tìm chúa tể một giới con đường là một con đường chết. Có thể biện pháp thứ hai càng là không thể thực hiện được. Mình bây giờ không cách nào vận dụng chân nguyên, cũng không thể vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết. Nói trắng ra là cũng không cách nào tu luyện. Nếu không cách nào tu luyện, làm sao có thể đem tu vi tăng lên? Này bản chính là một cái tử tuần hoàn. Dù là kỳ tích thật xuất hiện, có thể tu luyện, nhưng hắn muốn khôi phục, cần được đạt tới kim đan lục chuyển mới có thể. Lâm Phi cười khổ, kiếm hồ cái bóng ngược hạ phản sinh tử kiếm vực còn không có thành hình. Bình thường thời điểm, hắn ngay cả kim đan ba chuyển cũng đau đầu. Chớ đừng nhắc tới kim đan lục chuyển rồi. Thật là hết sức tệ hại. Thật giống như mỗi một con đường cũng bị đóng chặt rồi. Lâm Phi từ trước đến giờ tâm tính bền bỉ. Bây giờ tuyệt cảnh mặc dù để cho người nhức đầu, có thể cũng không phải hắn gặp được nguy hiểm nhất. Cho nên cũng không có quá mức tuyệt vọng. Hắn trong mắt nhìn một chút trên người dùng thảo dược mảnh vụn sức vết thương. Thầm nghĩ, liền như vậy, hay là trước đem thân thể dưỡng hảo lại nói cái khác đi. Chẳng qua là, dưỡng thương cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Ánh nắng chiều dần dần thối lui, sắc trời tối xuống, cái này trong trại giấy lên đống lửa. Theo đi ra ngoài săn thú các nam nhân trở lại, bên ngoài trở nên bộc phát náo nhiệt huyên náo. Lâm Phi có thể nghe được, đã biết tòa nhà gỗ nhỏ bên ngoài cũng có vang động. Chẳng qua là không biết là người nào, cũng không biết đang bận việc cái gì. Thiên rất nhanh thì đen xuống. Nhà gỗ nhỏ ngoài có cửa bị mở ra thanh âm. Ngay sau đó liền truyền đến thanh âm. Ta đã trở về, ca ca. Mới bắt đầu thanh âm rất là trẻ tuổi, mà khác một giọng nói, chính là tiểu hài thanh âm. Thanh âm trong trẻo, tạm thời cũng không phân được là nam hài hay là con gái. Nguyên lai ở làm tới làm lui, cuối cùng một đứa bé sao? Lâm Phi âm thầm nghĩ, liền thấy chính mình nhà gỗ cửa được mở ra. Một cái nhìn bất quá 17-18 tuổi thiếu niên đi vào. Bên ngoài căn phòng ngọn lửa ánh sáng chiếu vào, Lâm Phi có thể thấy thiếu niên kia cùng bên ngoài nhân ăn mặc không sai biệt lắm. Da thú chế tạo quần áo vây trên người. Khi nhìn đến chính mình thời điểm, rõ ràng ngẩn người. Sau đó thiếu niên kia ánh mắt quét sáng. Tỉnh, có thể còn chưa chờ Lâm Phi nói chuyện, thiếu niên liền tựa như một trận gió tựa như chạy ra ngoài. Lâm Phi yên lặng đi tới đầu lưỡi lời nói, lại nuốt xuống, cũng không lâu lắm. Liền nghe được môn ngoài truyền tới thanh âm thiếu niên. Y sư ngươi nhanh lên một chút. Hắn thật tỉnh, mau đi xem một chút. Nhưng một người khác thanh âm nói chuyện trầm thấp. Lâm Phi không nghe thấy trả lời cái gì. Liền chỉ nghe thiếu niên tiếp theo tiếng thúc giục khắc chế rất nhiều. Môn lần nữa bị mở ra. Cả người hình cao gầy lão nhân tỷ số trước đi vào. Mượn ngoại vật ngọn lửa ánh sáng lóe lên. Chỉ có thể thấy lão nhân này mặc quần áo, so với thiếu niên cùng bên ngoài thấy nhân phức tạp một ít. Nhưng là canh lôi thôi. Thiếu niên chậm một bước đi vào, nhưng trong tay hắn mang theo hỏa chủng. Đêm này tiểu mộc góc phòng lạc chỉ có thể một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu thiết lò đốt. Tối tăm căn phòng, nhất thời sáng lên, Lâm Phi lúc này mới phát hiện, lão nhân kia quá gầy, da bọc xương như thế, cách xù đầu. Quyền cốt nổi lên, ở trên trán còn vẻ ba đạo dựng thẳng giang. Hai hồng một lục, chợt nhìn, giống như là một cái khoác quần áo khô lâu. Lại lão nhân một đôi mắt hẹp dài u buồn, ánh mắt tựa như đao. Lâm Phi ở nơi này trên người, thậm chí cảm nhận được nhàn nhạt huyết tinh khí. Nếu không phải là không có ở này trên người ông già cảm giác chân nguyên ba động, Lâm Phi đều phải hoài nghi đây là một cái ma tu hoặc là quỷ tu rồi. Y sư, người xem nhìn, hắn thế nào? Thiếu niên đem thiết lò thắp sáng sau, liền rất là tha thiết nhìn lão nhân kia, thỉnh thoảng nhìn về phía ánh mắt của ả Lâm Phi, lại qua với nóng bỏng kích động, không giống như là nhìn trên đường nhặt được bệnh nhân, ngược lại giống như nhìn chính mình sắp nuôi cho mập heo. Mà lão nhân kia lạc ở trên người mình ánh mắt, cảm giác cũng không so với thiếu niên kia tốt bao nhiêu. Mang theo mấy phần thèm thuồng cùng nhau nhau muốn thử. Được nặng như vậy tổn thương, cũng có thể tỉnh lại. Thân thể căn cơ không tệ a. Chấm ngoặc kép, lão nhân đi tới mép giường, đưa ra tay khô gầy, tùy ý lay một cái hạ Lâm Phi trên người vết thương. Sau đó lại đem lau đi xuống thảo dược lần nữa dán lên đi. Đau Lâm Phi khóe mắt giật một cái. Chỉ nghe thấy lão nhân kia đạo, bất quá tỉnh lại cũng vô dụng. Hắn thương thế kia, không chỉ là xương da thịt, ngay cả trong thân thể cũng tồi tệ, lại chống đỡ mấy ngày, vẫn phải là chết. Nói xong, lão gia quay đầu nhìn về phía thiếu niên, chờ hắn đã chết, ngươi liền đem thi thể cho ta vận đi qua, thi thể này trong tay ta, không đúng còn có thể có chút tác dụng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.